thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1693, Mang Dũng ẩn nhẫn, gocchuyenaudio.com. Những tiên nhân đứng xem dưới đài ai ai cũng không hiểu, nhìn Diệp Mặc cũng đã bước xuống, tại sao người chết lại là Giản Sát? Người đứng thứ 6 trên bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên lại có thể bị giết dễ dàng vậy sao? Mấy người từ khi Tử Vũ tiên tử trong nháy mắt cũng hiểu ra là Diệp Mặc thắng rồi, lập tức mừng rỡ nắm chặt nắm đấm, cuối cùng cũng yên tâm. Giản Sát không phải là người mà Huyết Y Tiên có thể đấu được, chỉ có bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Mặc giết chết Giản Sát mới có thể thở phào nhẹ nhõm được. Sau khi thoải mái rồi, hai người cũng mơ hồ hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc. Chỉ có Huyết Y Tiên khóe miệng cười khẩy, gã sớm đã biết Diệp Mặc sẽ thắng. Hơn nữa gã còn biết Diệp Mặc căn bản sẽ không dốc hết sức mình, hắn vẫn còn một khối đá giống như một ngọn núi nhỏ nữa. Trận thứ tư Mặc Ảnh Tông Phiêu Thiên thắng. Tiên Vương Hách Dịch trong mắt bỗng bắn ra hai đường tinh quang, trực tiếp quét đến Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc cảm thấy có người dùng thần thức quan sát hắn, hơn nữa còn là thần thức có sát ý rất mạnh, nhưng hắn cũng không quay đầu lại nhìn, hắn biết đó là Tiên Vương Hách Dịch. Lão già này cho dù có tài giỏi đi nữa, bây giờ cũng không dám giết hắn. Đối với hắn mà nói, lúc nguy hiểm nhất không phải là bây giờ, mà là lúc ra khỏi vấn đạo các kia. Huyết Y Tiên Quan Phi Kiếm nhíu nhíu mày, gã thận trọng nhìn Diệp Mặc, trong lòng có chút nghi ngờ, rõ ràng là Giản Sát muốn chém giết đối phương, tại sao trong nháy mắt lại đổi thành Giản Sát bị người ta giết chết rồi. Giản Sát sau khi hét ra chữ giết, cho dù là mình cũng phải gân cổ lên mà chống đỡ, tại sao tên Mặc Ảnh này lại không chặn lại. Gã có chút cảnh giác với Diệp Mặc vì gã và Giản Sát cũng có chút liên quan đến nhau. Mấy vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nghe Tử Vũ nói rồi, Diệp Mặc có thể đuổi Huyết Y Tiên, theo lý mà nói cho dù không địch lại Giản Sát cũng sẽ không bị lép vế như lúc trước, bây giờ Diệp Mặc quả nhiên giết được Giản Sát rồi. Bọn họ cho rằng, Diệp Mặc lúc trước là cố ý tỏ ra yếu thế, sau đó để Giản Sát buông lỏng, lúc này mới bất ngờ giết chết Giản Sát. Chẳng những mấy vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên nghĩ như vậy, mà phần lớn những người ở đây cũng cho là như vậy, đó chính là Diệp Mặc cố ý tỏ ra yếu thế. Thi đấu vẫn tiếp tục không vượt ra khỏi dự liệu của Diệp Mặc, người thắng trên cơ bản là top 32 nhận khiêu chiến. Chỉ có số ít người khiêu chiến thắng trận, mà số ít những người khiêu chiến đó đều là người của Nguyễn Nhạc Thiên. Trong đó có 9 người bị giết chết trên lôi đài, Diệp Mặc giết một người, Tiết Tông Phi của ông Trọng Thiên giết chết một người, Mộ Sát của Giang Do Thiên giết một người, Nguyễn Nhạc Thiên giết chết 4 người. Còn có 2 người giết chết đối thủ, Diệp Mặc đều không biết, cũng không có hứng đi hỏi. Sau 31 trận đấu, trong số người lọt vào top 32 ngoài Diệp Mặc ra, Tông Phiêu Thiên còn có cả Mang Dũng nữa. Cuộc đấu của Mang Dũng, thần thức của Diệp Mặc cũng nhìn qua, là cuộc đấu thứ 27, khiêu chiến là một huyền tiên của Giang Do. gocchuyenaudio.com, tiên, hai người sau khi đánh nhau ác liệt, Mang Dũng cuối cùng cũng thắng. Nhưng ánh mắt của Diệp Mặc lợi hại, hắn vừa nhìn liền nhìn ra sự ác liệt của Mang Dũng là giả tạo, sự ác liệt của đối phương mới là thực sự. Với đòn xuất thủ của Mang Dũng, hoàn toàn có thể giết chết đối phương một cách dễ dàng. Nhưng tên này lại muốn đấu kỳ phụng địch thủ với đối phương một phen, cuối cùng bị thương nhẹ, lúc này mới đánh bại đối phương. Diệp Mặc cũng đã chẳng thèm khinh bỉ tên này nữa, bản thân mình giả bộ là vì muốn giết Quan Phi Kiếm. Tên tiểu tử này giả bộ hoàn toàn là vì ẩn giấu. Đợi lát nữa nhìn xem gã rốt cục có thể ẩn giấu được đến lúc nào, chẳng lẽ tên khốn kiếp này không muốn vào vấn đạo các hay sao? Nếu như gã muốn, thì trận đấu sau cho dù ẩn giấu cũng không giấu thêm được nữa. Trận đấu top 16 người đứng đầu bắt đầu, trận đầu tiên vẫn là của Quan Phi Kiếm. Lần này không ai dám lên đài khiêu chiến. Sự cường hãn của Quan Phi Kiếm mọi người đều nhìn rất rõ. Diệp Mặc nằm trong top 16, hắn muốn lên khiêu chiến cũng không có tư cách khiêu chiến. Quan Phi Kiếm thấy không có ai lên khiêu chiến, gã bỗng nhiên chỉ vào Mang Dũng nói. Mang Dũng của Tông Phiêu Thiên, anh lên đi, tôi muốn xem Tông Phiêu Thiên liên tiếp giành giải nhất 2 vòng lợi hại như nào. Khi không có ai lên đài khiêu chiến, người trên lôi đài có thể tùy tiện chọn một người lên đài. Cho nên Quan Phi Kiếm chọn Mang Dũng là hoàn toàn hợp quy tắc. Tất cả mọi người biết đây là Quan Phi Kiếm muốn lấy Tông Phiêu Thiên để khai đao, chỉ cần Mang Dũng lên chắc chắn sẽ bị Quan Phi Kiếm giết chết. Diệp Mặc bỗng dưng lại cảm thấy phấn chấn, hắn cũng muốn thử một chút sự lợi hại của Mang Dũng, đang lúc hắn định truyền âm cho Mang Dũng, để Mang Dũng giúp giết chết Quan Phi Kiếm, Mang Dũng lại vẻ mặt chán trường bước đến ôm quyền nói. Trận này tôi nhận thua, tôi không phải là đối thủ của anh Quan. Diệp Mặc ngây ngần cả người, tên tiểu tử này nhận thua sao? Đây là tiết mục gì vậy? Chẳng lẽ không muốn có suất vào vấn đạo các thật sao? đến hắn cảm thấy Mang Dũng lên đài cũng chưa chắc sẽ thua Quan Phi Kiếm, vào lúc quan trọng hắn lại dùng thần thức đao chém giết Quan Phi Kiếm một chút, giúp đỡ một chút. Nhưng Mang Dũng lại vì ẩn giấu tu vi, lại nhận thua. Mặc dù Diệp Mặc tức giận Mang Dũng nhận thua, nhưng những người còn lại cảm thấy Mang Dũng nhận thua là chuyện bình thường. Ý tứ này của Quan Phi Kiếm là muốn giết chết Mang Dũng rõ ràng không phải là đối thủ của Quan Phi Kiếm, lúc này nhận thua cũng không có ai cho là gã kinh hãi. Dù sao người giống như Trang Cửu cũng không có nhiều, huống chi khi Trang Cửu và Quan Phi Kiếm đấu chiến, sức mạnh của Quan Phi Kiếm còn chưa phát ra hết. Từ bỏ xuất vấn đạo các cũng không muốn khiêu chiến trận này, Diệp Mặc cũng đã gạch Mang Dũng khỏi danh sách tiên nhân có thành tựu không đơn giản đi rồi. Ẩn nhẫn có thể, nhưng ẩn nhẫn đến mức độ như này, Diệp Mặc không tin gã có được bao nhiêu thành tựu. Đến xuất đi vấn đạo các cũng có thể ẩn nhẫn không cần, thậm chí Diệp Mặc hắn cũng không làm được. Tu luyện tranh đoạt tài nguyên là quá trình cần. gocchuyenaudio.com, phải trải qua trong thiên hạ cũng không có tài nguyên vô duyên vô cớ mà rơi xuống. Mang Dũng có thể tranh đoạt một suất vào vấn đạo các, gã cho dù từ bỏ tư cách như này làm sao có thể thành người mạnh nhất được. Diệp Mặc không tiếp tục chú ý đến Mang Dũng nữa, loại người như này không đáng cho hắn chú ý đến. Vượt khỏi dự liệu của Diệp Mặc chính là, Mang Dũng không ngờ lại chủ động đến trước mặt Diệp Mặc chào, lúc này mới ra khỏi phạm vi dự thi, đây cũng là lần thứ hai gã chủ động đến chào Diệp Mặc rồi. Nếu nói là lần đầu tiên gã đến chào Diệp Mặc còn muốn quen biết gã một chút, còn lần này, Diệp Mặc hoàn toàn không có chút hứng thú nào rồi. Trận thứ hai và trận thứ ba Lãnh Thanh Sam và Tần Vô Nhận dễ dàng thắng cuộc, còn trận thứ tư thì Diệp Mặc vừa lên đài, liền có người vào đài, có thể thấy mặc dù hắn giết giản sát rồi, nhưng sức uy hiếp còn kém xa Quan Phi Kiếm. Thượng quan ngữ phượng của Đoan Tĩnh Thiên lên lĩnh giáo. Bước lên đài là một nữ tiên khí khái hào hùng, mặc dù có thể lọt vào top 32, nhưng nữ tiên này còn kém xa Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên, Diệp Mặc lại càng không cần dùng khí lực gì. Sau nửa tuần hương, một đao của Diệp Mặc bổ trúng sau lưng thượng quan ngữ phượng này, thượng quan ngữ phượng bị tiên nguyên một đao của Diệp Mặc trực tiếp đánh bay, đánh cho rơi xuống trên mặt cấm chế, trong nháy mắt biến thành một người đẫm máu. Thượng quan ngữ phượng thua. Diệp Mặc không giết cô, thượng quan ngữ phượng mặc dù muốn thắng hắn, nhưng không có sát cơ, rõ ràng đối phương cũng không muốn giết mình, đối với loại người muốn giết chết hắn, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không buông tha, nhưng nếu đối phương không muốn giết hắn, thì hắn cũng không cần nhất định phải giết chết họ. Thậm chí một đao bổ túng sau lưng của đối phương, cũng là do Diệp Mặc cố ý, nếu không một đao này tuyệt đối có thể bổ trúng ngực của cô. Sau trận đấu bình lặng không chút sóng gió nào, ngoài Tiết Công Phi của ông Trọng Thiên bị đối thủ giết chết ra, Nguyễn Nhạc Thiên giết được 3 người. Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên liên tiếp 2 trận đều giết chết được đối thủ, cũng giống như Tiết Công Phi của ông Trọng Thiên, cũng liên tiếp giết chết 2 người. Còn một người còn lại liên tiếp giết chết 2 người cũng là người của Nguyễn Nhạc Thiên, chính là Trương Cuồng Dâu Sồm, đứng thứ 6 trong vòng thứ 2. Diệp Mặc bây giờ đã biết Trương Cuồng là người đứng thứ 2 trong thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên. Mặc dù mặt đầy râu tướng mạo tục tằng, nhưng biểu hiện trên lôi đài lại khác với Quan Phi Kiếm. Trên lôi đài, biểu hiện của y một mực vô cùng bình tĩnh, hơn nữa ra tay lại rất nhẹ nhàng. Hai trận đấu của y Diệp Mặc cũng nhìn qua, hai tên huyền tiên tìm y đối chiến, vừa lên đài liền xuất sát chiêu, tư thế đó chính là muốn giết chết Trương Cuồng ngay trên lôi đài. Nếu như Diệp Mặc gặp đối thủ xuất sát chiêu như vậy, hắn nhất định cũng sẽ giống như Trương Cuồng, chém chết đối phương. Nhưng Tiết Tông Phi của ông Trọng Thiên và Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên của Nguyễn Nhạc Thiên lại khác, bọn họ giết chết hai người đều là sau khi thua. gocchuyenaudio.com, họ không kịp nhận thua đã bị giết chết, nói cách khác là cố ý giết chết, có thể thấy trong ba người sát tính của Tiết Tông Phi và Tiết Thịnh Hiên còn mạnh hơn nhiều Trương Cuồng. Sau 16 cuộc đấu thứ tự cũng không vượt qua sự dự liệu của mọi người, top 16 của vòng thứ hai được giữ lại nửa già. Hai trận khiêu chiến thành công, cũng đều là người của Nguyễn Nhạc Thiên, trong đó có Huyết Y Tiên. Lần này trên quảng trường cũng không còn không khí giống như vừa mới bắt đầu vòng thứ ba nữa, trước giờ vòng thi thứ ba đều bị cho là vòng thi chém giết, lần này cũng như vậy. Chỉ có điều lần này người bị giết dường như nhiều hơn lúc trước, trận đấu còn chưa kết thúc, đã có mười mấy người bị giết chết rồi, phải biết những người bị giết này đều là những tinh anh của các thiên vực. Tên Đại La Tiên khuôn mặt không chút thay đổi gì của Nguyễn Nhạc Thiên lại lần nữa bay lên lôi đài, lớn giọng tuyên bố. Top 16 của vòng thi đấu thứ 3 cũng đã được chọn ra, bây giờ vẫn căn cứ theo thứ tự của bia vấn đạo ngân, 8 người đầu nhận lời thách thức, 8 người sau tùy ý khiêu chiến, trận đấu bắt đầu. Người thứ nhất lại là Quan Phi Kiếm, Đại La Tiên này vừa rời khỏi lôi đài, Quan Phi Kiếm cũng đã lên lôi đài. Một mặt trống da lơ lửng trên đỉnh đầu của gã, ánh mắt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt này, dường như ai dám lên đài khiêu chiến gã sẽ không chút do dự mà giết chết đối thủ ngay lập tức vậy. Nhưng lần này không phải không có ai dám lên đài khiêu chiến, có thể lọt vào top 16, ai không phải là tinh anh thiên vực. Sao có thể bị một quan phi kiếm này hù sợ được? Mộ sát của Giang Do Thiên lên khiêu chiến, một bóng dáng màu đỏ tươi hạ xuống lôi đài. Diệp Mặc lại gật gật đầu, mộ sát này hắn biết thành tích đứng thứ 8 trong vòng thi đấu đầu tiên, đứng thứ 16 trong vòng thi thứ 2, đấu trận đầu trong vòng thi thứ 3 y đã chém chết đối thủ rồi. Vòng thi đầu y là đội trưởng, theo lý mà nói tên này cũng đã có tư cách tiến vào vấn đạo các rồi, y còn lên khiêu chiến với quan phi kiếm, rõ ràng không phải vì xuất vào vấn đạo các mà lên. Có khí phách, mặc dù bản lĩnh của mộ sát cũng không tệ, nhưng quan phi kiếm cũng không coi đối thủ ra gì. Sau đó trống lớn của gã liền phát ra những âm thanh ầm ầm, chọc thẳng vào màng nhĩ người khác. Lúc này những người đứng xem bên dưới lập tức hiểu ra âm thanh này có chút giống với tiếng giết của giàn sát. Giản sát phát ra một chữ, còn trống da này thì lại gõ không ngừng, tình huống như này sao mà đối địch được. Mộ sát xong đời rồi, ai biết được khi quan phi kiếm giết trang cữu, đến cái cơ bản nhất cũng không lấy ra. Diệp Mặc lắc đầu, hắn cũng cảm thấy mộ sát mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là đối thủ của quan phi kiếm. Cách chương.